Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Ông Chủ Em Yêu Anh. Ở tập trước, sau khi thoát khỏi sự uy hiếp làm con tin, Lệ Hằng nhận được sự quan tâm của Hiếu khiến cô thêm rung động. Với thiện cảm từ anh từ trước, cô nhanh chóng tiếp cận anh để được anh bảo vệ mình. Tuy nhiên, liệu Hiếu có đáng tin và chân thành như những gì mà anh ta thể hiện ra, hay là ngụy trang để mua chuộc tình cảm của Hằng như những gì mà Trần Bách Tùng đã cảnh báo? Sóng gió này chưa qua, lại một cơn bão tiếp đổ ập vào Hằng. Liệu cô có kiên cường vượt qua tiếp được hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 4 của bộ truyện. Nghe anh Hiếu nói vậy, Ngụy Trang liền nói, giọng có chút mỉa mai. Anh Hiếu có camera mà giấu kỹ thế, lúc sáng không mở luôn ra cho mọi người cùng xem. Tôi không ngờ là bị mụ ta nói phản lại thế. Anh Hiếu hụ hụ mấy tiếng rồi trả lời. Anh quên, tại sáng bận rộn nhiều việc quá. Sáng nay có chuyện gì thế hả anh? Lại còn cả chuyện anh Tùng bị ăn cắp dữ liệu ấy ạ? Mày anh tò mò nhìn anh Hiếu thắc mắc. Anh Hiếu không nói gì, Mụ Trang trả lời thay. Mày anh không biết chứ, dạo này công ty mình loạn lắm. Kể từ lúc em Hằng vào, loạn hết cả lên. Mà xui xẻo thế nào, toàn anh Tùng lãnh chọn. Hết vụ anh Tùng bị đạo tặc xâm nhập máy tính, lại đến vụ sáng nay Phượt Hồng đáng giá mấy tỷ bị chết cả loạt. Bảo vệ vừa tha đi hết rồi, nghĩ mà xót. Eo ơi, thế ạ? Sao lại thế hả chị Trang? Thì đấy, có người tưới nhầm thuốc bón cây lại thành thu giết cây đấy. Ôi, không biết ai mà lại sơ suất thế hả chị? Em hỏi em Hằng ấy. Mai Anh tò mò nhìn tôi vừa nghe Mụ Trang nói vừa nóng hết cả người. Dù cho tôi chưa thể tìm ra thủ phạm, nhưng ít nhất hiện tại tôi cũng đã biết cách biện minh cho bản thân. Tôi cứng họng. Chắc các anh chị ở đây không biết, mùa cây thân gỗ lâu năm không dễ mà chết trong 2 ngày, chỉ có thuốc diệt cỏ loại cường hạnh mới làm được điều đó, đặc biệt phải dùng với lượng nhiều, không kể phải cắt lội thịt cây. Sáng thứ bảy vừa rồi, nếu em phun nhầm thuốc diệt cỏ, liệu không ai phát hiện ra sao? Mùi của nó cực kỳ khó chịu và gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhưng sếp Tùng và anh Hiếu đều không thấy vườn hoa có gì khác lạ phải không? Đúng rồi, anh vẫn ra vườn ngắm hoa mà. Anh Tùng cũng thấy thế phải không? Anh Hiếu hưởng ứng rồi nhìn Trần Bách Tùng. Anh ta cũng gật đầu, tỏ vẻ chú ý nghe tôi nói tiếp. Tôi thấy mình bắt đầu gây được niềm tin nên tự tin nói tiếp. Em đã mang mẫu đất ở góc hồng về phân tích. Trong mẫu đất đó có phân ure, thuốc diệt cỏ lượng ít và muối. Đó cũng là công thức hòa cùng với nước tạo thành dung dịch tiêu diệt cây trong vòng 1 tuần. Thế nhưng vườn hoa bị hại chết chỉ trong 2 ngày. Anh chị có biết vì sao không? Ai mà biết, có phải ai cũng rảnh mà đi trồng trọt như cô đâu. Có khi cô nhầm dung dịch đó rồi tưới một cái là cây chết, ai biết được. Mụ Trang sẻ bỉu, tôi không thèm để ý mà nhìn Trần Bách Tùng nói tiếp. Tôi chỉ cần anh ta tin tôi là đủ. Phó Tổng, anh có thể tìm hiểu thông tin này trong tài liệu. Tài liệu cũng có nói, dung dịch này hiệu quả cao, lại không có mấy mùi. Đặc biệt, nếu muốn hại cây chết nhanh hơn thì cần dùng nước sôi để pha dung dịch. Sau đó tưới đẫm gốc cây là xong việc. Sáng thứ bảy khi tôi tưới cây, tôi có dùng nước sôi không? Hay tôi chỉ dùng chính chai dung dịch bón cây mà tôi đã pha từ trước để làm việc? Mong Phó Tổng nhớ lại giúp tôi. Trần Bách Tùng im lặng đăm chiêu, đôi lông mày cau lại. Tôi khẽ thở phào khi nghĩ có lẽ tôi đã chứng minh được mình không phải là kẻ gây tội. Nào ngờ anh ta lại lùng cất lời. Sáng nay tôi đã mang đất ở gốc cây đi phân tích và sẽ sớm có kết luận từ chuyên gia, chứ không phải và lời biện bạch vô căn cứ của cô. Tôi lại bực bội nhìn Trần Bách Tùng, anh ta vẫn chưa chịu tin tôi. Tôi chẳng biết làm sao, chỉ cần cốc trà thảo dược trước mặt nốc cạn một hơi cho vơi nỗi ấm ức trong lòng. Có điều dù là không tin tôi, nhưng hình như Trần Bách Tùng vẫn cho tôi tiếp tục làm việc ở Phạm Thị thì phải. Như vậy cũng khiến tôi dễ chịu hơn, vì lúc nào tôi cũng sợ bị đuổi khỏi nơi này. Chỉ là nỗi lo bị kẻ nào đó ám hại vẫn sẽ luôn thường trực khiến tôi khó lòng yên ổn. Hắn là ai và tại sao lại làm vậy? Trần Bách Tùng đứng dậy, cúi xuống nhìn tôi nói. Được rồi, giờ chúng ta cùng lên phòng xếp Hiếu xem video từ camera ghi lại. Có thấy thủ phạm không? Nếu cô Hằng vẫn quyết không chịu nhận lỗi. Anh Hiếu đá lại chân tôi, tỏ ý anh ấy không ngờ diễn biến lại thế này. Tôi cũng chưa biết nói sao, không ngờ Mai Anh lên tiếng. Có khi tất cả chúng ta cùng xem không tiện, phỏ riêng của anh Hiếu mà. Cứ nên để mình anh Hiếu xem thôi. Có gì lạ, anh ấy sẽ báo chúng ta. Các anh chị thấy có ổn không ạ? Trần Bách Tùng không nói gì nữa. Anh ta bỏ đi trước. Mụ Trang cũng chẳng ở lại lâu hơn mà theo gót anh ta, không quên tạm biệt anh Hiếu và Mai Anh. Anh Hiếu đứng dậy, cầm hai hộp cơm của tôi và anh mang ra khu vực máy rửa bát. Còn Mai Anh ngồi đó, chị ta dõi theo anh Hiếu rồi nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười khiến tôi buốt lạnh sống lưng. Chị ta nói: "Em Hằng à, từ nay chị phải nhờ em chỉ giáo nhiều rồi." Khiếp, mới nghe thế mà tôi đã nổi hết cả da gà. Thái độ chị ta ôn hòa và có học hơn Mụ Trang, nhưng cảm giác đao kiếm vẫn rõ mồn một. Tôi trấn tĩnh lại, mỉm cười nói: "Không dám, em có phải học chị nhiều. Chị cứ ngồi đây chờ em, rồi mình cùng lên công ty Thanh học chị nhé." Tôi nói xong bước về phía anh Hiếu để lấy hộp cơm tự rửa, chứ chờ máy rửa lâu lắm. Anh Hiếu mỉm cười cùng rửa với tôi. Ánh mắt như lửa của Mai Anh đang chiếu thẳng vào lưng tôi nóng rẫy. Với Mụ Trang, tôi không phải là kẻ trực tiếp tranh giành, chỉ là mụ ta cửa ghét tôi như xu đất đổ đi. Nhưng với Mai Anh, tôi chính xác là đối thủ của chị ta. Vì tình yêu, tôi buộc lòng phải cứng cỏi. Anh Hiếu thích tôi kia mà, tôi chẳng việc gì phải sợ Mai Anh hay bất cứ ai, đúng không? Nhưng từ lúc nào tôi đã trở thành một con người đầy bất an, con người phải toan tính rảnh rợt trong lo sợ thế này? Chẳng lẽ tình yêu là thế sao? Tôi cẩn thận tráng hai hộp cơm dưới vỏi hoa sen ở bồn rửa bát. Anh Hiếu đứng cạnh tôi, quay đổi lại thấy Mai Anh còn ngồi đó thì nói: "Anh có việc phải đi trước, mà lại gặp em nhé." Tôi nghĩ anh ấy muốn tránh Mai Anh nên mỉm cười: "Vâng, anh cứ đi đi ạ." Anh Hiếu nhớ mày thay lời tạm biệt làm tim tôi lại khẽ rung lên. Sau đó anh lập tức rời đi như sợ bị bám theo. Tôi nhìn theo anh ấy khẽ thở dài. Không biết tình cảm anh ấy dành cho tôi chính xác là thế nào, bởi nếu nói là theo đuổi thì có vẻ cũng không đúng. Cảm giác anh ấy vẫn cách xa tôi lắm. Tôi không sao tiếp cận được làm tôi không vui. Anh ấy cho tôi cơ hội gần anh ấy, chỉ có vậy thôi. Tôi đang đòi hỏi quá phải không? Tôi rũ nước cho hai hổ cơm vừa rửa sạch sẽ, quay lại thấy Mai Anh vẫn ngồi chờ ở bàn mà không có phản ứng gì. Lòng tôi có chút ngạc nhiên. Chị ta cũng kỳ lạ thật. Thái độ của anh Hiếu rõ ràng như thế mà chị ta vẫn kiên trì, lại còn kiên nhẫn dịu dàng không đòi hỏi. Tình yêu chị ta dành cho anh Hiếu lớn đến vậy sao? Tôi bước lại Mai Anh, mỉm cười: "Mình lên công ty thôi. Chị mệt thì về phòng nghỉ. Rồi tầm 2 giờ em sẽ dẫn chị tham quan một vòng." "Ừ, chị cảm ơn Hằng. Vất vả cho em quá. Thế 2 giờ chị sẽ nhờ em nhé." "Có gì đâu chị." Tôi có cảm giác Mai Anh là một kẻ cực kỳ khéo léo, miệng lưỡi ngọt ngào khác với sự ngọt ngào giả tạo phát buồn nôn của Mụ Trang. Tôi phủ thích những cô gái khéo léo. Nếu như không vì anh Hiếu thì tôi sẽ rất thích Mai Anh. Mai Anh đi cùng tôi lên trên. Công ty Thanh Ngọc nằm từ tầng 12 đến tầng 15, phòng marketing ở tầng 14. Mai Anh bước ra thang máy ở tầng 14, còn tôi lên trung tâm. Trong phòng thí nghiệm, anh Bảo, anh Dũng đang gục đầu xuống bàn nghỉ tạm. Anh Thành thì nằm ở sofa kéo gỗ, còn chị Thủy thì thường nghỉ ở phòng hậu cần bên cạnh. Tôi cũng ngồi về chỗ, ngả lưng ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đang mơ mơ màng màng, tôi nghe loáng thoáng tiếng anh Thành: "Em vừa nhận lệnh từ phó tổng Trần Bách Tùng, từ chiều nay Hằng xuống phòng marketing làm trợ lý cho sếp mới nhận trước nhé." Cái quái gì vậy? Tôi là nhân viên nghiên cứu, chứ có phải làm trợ lý gì đó đâu. Tôi lập tức đứng dậy, xuống phòng 1008 gõ cửa. Giọng nói lạnh nhạt của Trần Bách Tùng vang lên: "Mời vào." Trần Bách Tùng đang ngồi trước máy tính, thấy tôi, anh ta cau mặt: "Đang giờ nghỉ trưa, cô không xem đồng hồ sao? Tại sao anh lại giao cho tôi việc trợ lý đó? Tôi làm nghiên cứu kia mà." Trần Bách Tùng không trả lời, là sau anh ta đứng dậy, bơi ra ban công trồng hoa lúc nãy vẫn còn rơi rớt bụi đất, lá rụng, cánh hoa tàn vương vãi trên nền gạch, tạo nên một khung cảnh tan hoang đến đau lòng. Tôi nhìn quanh, lòng xót xa không hết. Trần Bách Tùng không quay lại nhìn tôi, thở ơ nói: "Cô xem thành quả nghiên cứu của cô đi." "Tại sao anh không chịu nghe tôi? Rõ ràng tôi bị ai đó hãm hại. Anh cũng biết tôi đang nằm trong tầm ngắm của ai đó mà." Trần Bách Tùng bỗng quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, nhếch miệng. Ai hại được cô? Không phải cô đang được Phạm Trúc Hiếu bảo vệ sao? Tôi sững lại, người bỗng nóng bừng lên vì xấu hổ. Anh Hiếu không tin tôi bị hại, chẳng hề có chuyện anh ấy bảo vệ tôi. Nhưng tôi lại không dám thừa nhận điều này với Trần Bách Tùng, không muốn anh ta cười nhạo tôi. Tại tôi đã không nhờ anh ta mà lựa chọn anh Hiếu mà. Tôi lúng túng đáp. Anh Hiếu không thể ngờ lại có chuyện này. Những suy đoán của tôi trưa nay mong anh xem xét và hỗ trợ tôi tìm ra thủ phạm, trả lại công bằng cho những chậu hoa quý. Trần Bách Tùng hử nhạt, anh ta trong mày nói tiếp. Cô nợ tôi vườn hồng. Nợ, tôi nợ anh ta. Tôi lập tức phản đối. Phó Tổng, chẳng phải từ đầu anh đã cho phép tôi thử nghiệm lên vườn hồng của anh sao? Thử nghiệm hoàn toàn có thể thất bại mà. Tôi nhớ không nhầm thì thứ tôi cho phép cô thử nghiệm là sản phẩm nghiên cứu của giáo sư Hoàng và trung tâm hóa hữu cơ. Tôi câm nín khi điều anh ta nói là đúng. Tôi thật ngông nghếch khi nghĩ mình không phải chịu trách nhiệm với sự ra đi của vườn hồng. Vườn hồng này những mấy tỷ tôi phải gánh trên vai món nợ khổng lồ vậy sao? Cái mặt mèo máu của tôi có lẽ là nhìn buồn cười lắm. Trần Bách Tùng khẽ ho nhẹ đưa tay lên miệng. Sau đó anh ta quay người bước trở lại phòng. Bởi rằng tôi chợt nghĩ, có khi nào vì anh ta tức giận vì tôi không chọn anh ta nên cố tình đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, không cho tôi bất cứ cơ hội nào giải thích cũng như nỗ lực tìm ra thủ phạm. Có phải Trần Bách Tùng đã sớm biết tôi không phải là thủ phạm, nhưng anh ta muốn tôi là thủ phạm? Tôi cứng cả người lên với suy nghĩ như vậy. Trần Bách Tùng như đêm đen bí ẩn, sâu thẳm như đại dương, đáng sợ vô cùng, nhưng lại cho tôi một cảm giác yên tâm thế nào đấy. Ôi, tôi điên mất thôi. Tôi đang so sánh anh ta với anh Hiếu. Trần Bách Tùng vĩnh viễn là ác quỷ. Ác quỷ bắt nạt tôi. Giờ tôi biết phải làm sao với món nợ ở vườn hồng đây. Nhớ sau việc tôi mỏ đến đây gặp anh ta vào lúc 1 giờ chiều nay, tôi thở dài bước theo anh ta vào trong. Làm trợ lý cho đối thủ của tôi sao? Nghĩ đến đây tôi cũng sẽ run lên rồi. Trần Bách Tùng quả là biết cách làm tôi khốn khổ mà. Trần Bách Tùng lại chăm chú trước máy tính. Tôi đứng trước mặt anh ta mà anh ta không thèm ngẩng lên. Tôi thở dài một hơi rồi nói nhỏ, là kẻ thốc cổ bé hỏng, tôi chỉ biết xin anh ta thôi. Phó Tổng, mong anh tạo điều kiện cho tôi tìm ra thủ phạm được không? Tôi tin ít nhiều hắn cũng phải có sơ hở, chứ tội không phải của tôi không có lý gì tôi phải nhận rồi phải chịu một khoản nợ lớn như vậy. Anh thấy có đúng không? Trần Bách Tùng không trả lời, coi tôi như không khí. Tớ cáu lê nói, nếu anh không tạo điều kiện cho tôi, bộ lòng phải nghi ngờ chính anh cố tình hại vườn hồng của mình. Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, thái độ bực bội. Tôi nói giỡn cho anh ta tức chơi vậy thôi, chứ làm sao thủ phạm là anh ta được. Trần Bách Tùng cau có đe giọng, cô muốn gì? Tôi cười cười nói, ý tôi là đừng kết tội tôi vội, chuyện đâu còn có đó sếp ạ. Thế nên sếp cứ cho tôi làm nghiên cứu tiếp đi, tôi sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi. Anh ta lườm tôi một cái rồi cú xuống, tay lại gõ phím, cất giọng nhả nhạt. Nếu cô muốn ở lại Phạm Thị thì bắt đầu từ chiều nay làm trợ lý cho Mai Anh. Được cô ta đồng ý cho phép cô về làm nghiên cứu thì tôi sẽ duyệt. Anh ta lại cho tôi vào miệng hổ rồi, đời nào Mai Anh chịu buông tha cho tôi. Tôi biết chẳng thay đổi được ý của anh ta nên xỉu xịu cái mặt bỏ đi, không quên nguyền rủa trong bụng cho hắn ế vợ suốt đời. Hình như bắt nạt được tôi anh ta vui lắm thì phải. Trần Bách Tùng kêu trước tôi nợ gì anh ta không biết, anh ta cho là tôi nợ anh ta vườn hồng, làm sao tôi dễ dàng thoát được. Giờ không có thời gian cũng như công cụ cần thiết để tìm thủ phạm mà lại còn phải phục vụ Mai Anh, cha tôi sớm thân tàn ma dại mới thôi. Tôi chán hẳn trở lại trung tâm, vừa ngồi chưa ấm chỗ đã nghe anh Thành gọi. Xe mới ở phòng marketing cho gọi em đấy, sửa soạn đồ rồi xuống đó đi. Cha cô ấy mới về, cần nhiều sự hỗ trợ. Em còn trẻ, chạy lon ton được nên sẽ Tùng giao việc cho em. Tạm thời em cứ nghiên cứu tài liệu, cần trao đổi gì cứ lên gặp anh nhé. Tôi nhìn đồng hồ còn chưa đến 2 giờ. Mai Anh bắt đầu thể hiện quyền lực với tôi rồi đó nhỉ. Tôi thở dài nhìn anh Thành. Anh ấy đâu biết tôi đang phải đối diện với thứ gì là nguy hiểm chết người đó. Tôi nói nhỏ, Vâng, em biết rồi, em cảm ơn anh. Tôi đứng dậy dọn dẹp đồ đạc cho vào túi sách. Nhìn hai hổ cơm được bảo riêng sách ngoài, lòng tôi lại rộn lên lo lắng. Liệu tôi có còn được tự tay chuẩn bị hổ cơm với bao tình cảm để cùng ăn với anh Hiếu nữa không? Nhưng nếu anh Hiếu thật sự muốn ăn đồ ăn tôi làm, không phải anh ấy sẽ nghĩ cách sao? Tôi gõ cửa phòng 1406, ngoài cửa chưa để tên người, nhưng có khi trưởng phòng marketing. Chú trưởng phòng này mới nghỉ hưu, vừa hay mai anh đến đây là đẹp luôn. Trần Bách Tùng khéo sắp xếp thật. Giọng nói ngọt ngào khéo léo của Mai Anh vang lên. Xin mời vào. Tôi bước vào phòng, nhìn quanh một lượt. Phòng làm việc này nhỏ bằng nửa của Trần Bách Tùng, nhưng cũng quá đủ cho không gian riêng tư của một người tại nơi làm việc. Mai Anh đang ngồi trước laptop, bên cạnh là chồng hồ sơ của vài cuốn sách tiếng Anh và cả tiếng Pháp. Tôi biết chị ta có điều kiện tốt và giỏi giang, có điều chăm chú làm việc cả buổi trưa thế này cũng khiến tôi có chút nể mà khen. Chị Mai Anh chăm chỉ quá, tầm này mọi người vẫn còn nghỉ mà. Ừ, chị mới vào nên phải chăm hơn thôi, hẳng hạ. Em vào đây, ngồi xuống đây. Mai Anh vui vẻ vẫy tay tôi. Nếu không nghĩ đến anh Hiếu, có lẽ tôi sẽ cho là chị ta thật lòng nhiệt tình với tôi. Cạnh bàn làm việc của Mai Anh có một chiếc ghế tựa bảo phải. Tôi ngồi xuống đó. Mai Anh quay màn hình laptop cho tôi xem, nói: Em xem này, ngày hôm nay chị phải làm bao nhiêu việc. 2 giờ chị có họp với ban lãnh đạo, cũng là ra mắt người mới này. 3 giờ lại phải xuống phân xưởng, chị phải nắm bắt nhiều thông tin sản phẩm mới, hòa hết cảm hát. Từ giờ đến mai, em thống kê giúp chị các mặt hàng thanh ngọc đang nghiên cứu và sản xuất được không? Vâng, được ạ. Ừ, may quá, có em giúp đỡ, chứ không chị cũng không biết một mình phải xoay sở thế nào. Mẹ anh nói xong, nhìn bà làm việc nhỏ ở góc ngoài gần cửa ra vào nói: Em ngồi kia nhé, bây giờ làm xong bảo chị một tiếng. Tôi nhìn bà làm việc đó là không được thoải mái, vì như vậy tôi ngồi trước mặt Mai Anh, lưng quay vào chị ta, màn hình laptop của tôi sẽ đối diện với Mai Anh, giống như chị ta giám sát tôi vậy. Có điều tôi cũng chẳng có cách nào để chấp nhận bước ra đó đặt túi sách lên bàn. Bất ngờ, túi hổ cơm lăn lầu lốc từ bàn xuống đất. Tôi vội cúi xuống nhặt. Mai Anh đương nhiên không bỏ qua điều này. Chị ta hỏi: Chị nghe Trang nói, chiều nào em cũng làm cơm hộp cho anh Hiếu phải không? À, vâng. Ừ, anh Hiếu dễ tính. Ngày nào chị sang nhà anh ấy làm cơm, anh ấy đều ăn ngon lành, mà chị cũng chẳng khéo tay đâu. Tôi nghe Mai Anh nói, thấu hiểu chị ta muốn khẳng định chị ta là người gia đình anh Hiếu lựa chọn. Lòng tôi dội lên cảm giác khó chịu. Mai Anh tươi cười nói tiếp: Giờ chị ở đây rồi, không phiền em nữa. Từ mai chị sẽ làm cơm cho anh Hiếu nhé Hằng. Chắc em biết chị với anh Hiếu là gì rồi nhỉ? Tôi biết trả lời sao đây. Tôi đã làm việc xứ quyển chị ta, phải nghe chị ta. Quan trọng hơn, tôi và anh Hiếu không phải người yêu, thế nên tôi chẳng có quyền gì cả. Nếu như tôi và anh ấy yêu nhau, có lẽ tôi sẽ có cách làm chị ta hiểu anh Hiếu yêu tôi, chọn tôi, chứ không phải chị ta, cho chị ta phải bực bội. Nhưng tiếc là không phải. Thậm chí việc tôi làm cơm cho anh Hiếu cũng là tôi tự đề nghị, chứ không phải anh ấy nhờ. Tôi ngậm ngùi nói: Vâng, chị nghỉ ngơi chút đi, 2 giờ họp rồi ạ. Nào ngờ Mai Anh nói tiếp: Với cả chị thấy anh Tùng ăn cơm căng tin như thế không tốt đâu. Chị đang muốn nị xếp để xem nâng đỡ chỉ bảo, em giúp chị nhé. Tôi ngỡ ngàng ngờ ý của Mai Anh. Chị ta nói tiếp: Từ mai, thay vì làm cơm cho anh Hiếu, em làm cho anh Tùng giúp chị được không? Bộ dạ anh ấy không đổi tốt đâu, nhá. Gì ạ? Ừ, từ mai em làm cơm cho anh Tùng nhá. Chị bận quá không làm thêm được. Em không biết chứ, ngày nhỏ có lần anh Tùng bị ngộ độc thực phẩm, phải nằm viện mấy ngày đấy. Tôi lập tức từ chối. Thôi, chị bảo chị Trang làm cho sếp Tùng, chứ sao lại bảo em ạ? Ờ hay, em là quân của chị, em nị sếp giúp chị thì sếp mới ưu ái chị chứ. Chị Trang thì có nói làm gì. Mà em không thấy chị Trang theo anh Tùng 3 năm, có bao giờ chị ấy làm cơm cho anh ấy không? Anh Tùng khó tính lắm, chị Trang làm không hợp khẩu vị đâu. Tôi không sao từ chối được lời sai việc này của Mai Anh. Chị ta cố tình dồn ép và có ý gán ghép tôi với Trần Bách Tùng. Đáng sợ thật, dù chị ta muốn có anh Hiếu thì cũng đừng vô lý thế chứ. Tôi ở mức mặt mũi tím đen lại, Nhưng nhớ ra món nợ mà Trần Bách Tùng rất có thể đòi mỗi khi Mai Anh không vừa ý, nên cũng đành nói. Vâng. Mai Anh mỉm cười rồi nói tiếp. Chắc em không biết, chỉ là em họ anh Tùng, mẹ chị với bố anh ấy là hai anh em. Thế nên khẩu vị của anh ấy chị cũng khá rành, có gì chị sẽ tư vấn cho nhá. Má ơi, là còn thế sao? Thật nào chị ta ghê gớm y như Trần Bách Tùng vậy. Tôi nuốt nước bọt khẩn hẹ, cơn ấm ức làm tôi muốn điên lên, đành đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt. Mai Anh thấy vậy liền nói. Em định ra ngoài à? Mang tài liệu này xuống phòng anh Tùng giúp chị nhá. Nhớ hỏi anh ấy ngày mai muốn ăn gì, rồi lên chị em mình cùng bàn bạc. Trời đất ơi, giờ không biết tôi là trợ lý của Mai Anh hay đã trở thành phục vụ mới của Trần Bách Tùng nữa đây. Anh ta đâu có thích tôi, hơn nữa còn ghét tôi là khác. Có khi vì chuyện này mà Mai Anh mất tình anh em với Trần Bách Tùng luôn ấy chứ. Tôi ngại ngần gõ cửa, giờ cũng gần 2 giờ rồi, chắc Trần Bách Tùng không đến nỗi đuổi tôi đi. Sau lời mời vào quen thuộc, tôi mở cửa tiến vào. Trần Bách Tùng vẫn chăm chú vào công việc, dường như tôi luôn thấy anh ta trong trạng thái này. Tôi bước đến trước mặt anh ta, nói nhỏ. Phó Tổng, chị Mai Anh nhờ em đưa anh cái này. Ừ, cứ để ở bàn cho tôi. Trần Bách Tùng không nhìn tôi, thở ơ trả lời. Tôi e dè không biết mở lời về chuyện mang cơm cho anh ta thế nào. Lòng vừa tin vừa mong là anh ta từ chối, thế nên cứ tẩn ngẩn đứng đó. Cứ thế vài phút sau, Trần Bách Tùng nhíu mày ngở lên nhìn tôi thắc mắc. Còn việc gì nữa sao? À, không có gì ạ, em xin phép. Tôi quay đi, nhiều lòng lại không yên. Cuối cùng ngoài mặt lại nói, dự định nếu Trần Bách Tùng từ chối thì tôi bước đi luôn cho đỡ ngại. Phó Tổng, trưa mai anh thích ăn món gì ạ? Tôi không thể tin nổi cái mặt nóng gian quá mức tưởng tượng của mình lúc này. Tôi cứ vậy quay lưng, không muốn Trần Bách Tùng thấy cái mặt đỏ lên của mình. Anh ta sẽ từ chối thôi. Nửa phút sau tôi nghe có tiếng ho nhẹ, sau đó Trần Bách Tùng trả lời. Ừ, thịt. Thịt, thịt gì ạ? Thịt lợn. Thịt lợn chế biến kiểu gì ạ? Kiểu gì cũng được. Vâng, vậy hẹn sếp 12 giờ trưa mai. Tôi chạy biến khỏi phòng 1008, Trần Bách Tùng không từ chối, cũng có nghĩa từ mai tôi sẽ phải làm cơm cho anh ta. Tôi đâu có quyền gì, nếu cứ nhất quyết phản đối thì tôi phải nghỉ việc. Điều đó thật tệ vì mức lương của môi trường trung tâm hòa hữu cơ vô cùng tốt. Hơn nữa, tôi cũng sẽ phải xử lý được món nợ vườn hồng mà Trần Bách Tùng nhất định không dễ dàng cho qua. Chỉ là anh Hiếu sẽ nghĩ sao, liệu anh ấy có thông cảm được cho tôi không? Khi tôi về phòng 1406, Mai Anh thấy tôi thì tươi cười hỏi. Thế nào hả Hằng, anh Tùng nói gì? Sếp Tùng muốn ăn thịt lợn. À, thế Hằng làm nhá, cảm ơn em. Giờ chị đi họp đây, cho chị về, chị em mình cùng xuống phân xưởng. Mai Anh đi rồi, còn mình tôi trong phòng, tôi chỉ biết thở dài. Tôi hèn, thật sự là quá hèn, lẽ ra tôi nên mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn. Tôi thích anh Hiếu, tôi cần phải tuyên chiến với Mai Anh để bảo vệ tình yêu mới phải. Thế nhưng tại sao tôi lại không làm vậy? Có phải vì trong sâu thẳm, tôi không dám hy vọng vào mối quan hệ với anh Hiếu khi anh ấy xa vời quá? Không chỉ xa cách tôi về địa vị mà còn vì thái độ của anh ấy dành cho tôi. Tôi nên chờ đợi, nên kiên nhẫn có phải không? Hay tôi nên chủ động hơn? Nếu tôi cứ chủ động mãi thì sẽ sao đây? Tôi cũng không biết nữa. Sau khi Mai Anh đi họp về, tôi và chị ta xuống phân xưởng sản xuất các sản phẩm hóa chất phục vụ nông nghiệp của công ty Thanh Ngọc, ghi chép những gì cần thiết. Mai Anh có phong cách ôn hòa, khéo léo như tôi phán đoán ban đầu. Thế nên tôi hoàn toàn không rõ trong đầu chị ta nghĩ gì. Mà kệ thôi, tôi sẽ sớm tìm cách về lại phòng thí nghiệm. Mai Anh chẳng yêu quý gì tôi, nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng. Tôi tin chị ta sẽ sớm cho tôi khuôn mắt khi cảm thấy hành hạ tôi đủ thôi. Ngày hôm sau, tôi sẽ theo hai hổ cơm đến công ty như mọi bận. Nhưng hôm nay đối tượng của nó đã khác. Vừa thấy mặt tôi, Mai Anh đã tiểu tít khoe. Hằng à, tối qua chị làm món mực tươi xào dứa, anh Hiếu ăn tận 3 bát cơm đấy. Thế nên hôm nay chị làm cá hồi sốt nấm, em nghĩ anh ấy có thích không? Mai Anh thấy vẻ mặt trầm xuống của tôi, chị ta thôi không hỏi nữa. Tôi ngồi làm việc mà Mai Anh giao cho, đến 11 giờ cũng xong mà gửi. Mai Anh vừa xem qua liền nói vẫn với giọng ngọt ngào, sơ sài quá hằng hạ, em làm lại giúp chị được không? Thông tin tôi lấy trên website của công ty tổng hợp lại, chị ta còn muốn gì nữa đây? Tôi đâu phải là người nghiên cứu những sản phẩm trước khi tôi vào Thanh Ngọc, nên tôi không thể có thông tin chi tiết được. Tôi liền trả lời, mọi thông tin công khai giới thiệu sản phẩm có được em đều đưa vào trong tài liệu em gửi chị. Có những 125 sản phẩm, chị muốn tìm hiểu chi tiết về sản phẩm nào, chị có thể nói riêng, em sẽ tìm kiếm tài liệu thêm. Thế thì có nói làm gì, em cứ tìm chi tiết từ sản phẩm rồi gửi lại chị. Mai Anh tỏ ý bực bội. Tôi nhìn mấy thứ vớ vẩn vô nghĩa mất thời gian này mà chán ngán, lại nhìn thái độ chị ta lúc này nên tranh thủ cơ hội nói, em không chuyên về mảng trợ lý, mong chị thông cảm. Nếu được, mong chị cho em về lại trung tâm, sẽ có người khác thích hợp hơn em giúp chị. Mai Anh vẫn cất giọng ngọt ngào và cả chút hờn dỗi trong đó. Ờ, hàng chê chị đấy à? Tại chị thích em nên mới đề nghị anh Tùng cho em hỗ trợ chị đấy. Người khác làm sao được? Vậy ra Trần Bách Tùng không phải là người khởi xướng ý tưởng hành hạ tôi, anh ta chỉ là kẻ phụ họa. Tôi chán nản thở dài, lại cạch tìm kiếm thêm thông tin của từng sản phẩm. Cái nào không có trên Internet, tôi đành email hỏi các anh chị trong trung tâm vậy. Làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đây? Nhờ anh Hiếu, tôi hiểu chỉ có thể như vậy mà thôi, nhưng tôi lại không dám tin. 12 giờ trưa, Mai Anh hí hửng đi trước tôi vào bếp ăn của tổng công ty. Anh Hiếu đã chở tôi ở kia. Thấy Mai Anh đi trước, thái độ anh ấy có vẻ không thoải mái. Đến gần anh Hiếu, Mai Anh tươi cười nói, anh Hiếu, hôm nay em làm cơ hộp cho anh này, có món cá hồi anh thích đấy, anh chở em mà đi vi sóng chút nhé. Anh Hiếu lạnh mặt rồi ngước lên nhìn tôi như thắc mắc, sao lúc này tôi cảm thấy mình bất lực đến vậy. Tôi nhìn anh ấy, nói nhỏ, giọng nghẹn nghẹn bởi tôi thật sự muốn khóc. Vợ tương lai của anh nhận làm cơm cho anh rồi, nên từ nay em không làm nữa. Anh Hiếu lập tức đứng dậy rồi kéo tay tôi bước đi. Tôi nhất thời lúng túng bước theo anh ấy, tim bỗng đập rộn lên. Mai Anh nhìn về phía tôi, sửa giọng, Hằng, không phải từ hôm nay em làm cơm trưa cho anh Tùng sao? Anh ấy sắp đến rồi đấy, em còn định đi đâu? Anh Hiếu nghe vậy, anh khựng lại, quay sang hỏi tôi, có phải thế không Hằng? Tôi không biết nói sao, anh Hiếu đang tức giận. Tôi lúng túng trả lời, vâng, như vì em đang làm trợ lý cho chị Mai Anh, chị ấy đề nghị em như vậy. Anh Hiếu bực bội hừ một tiếng, nắm chặt tay tôi kéo đi. Trong đôi mắt sắc lạnh của Trần Bách Tùng và Mụi Trang lúc này đã từ cửa tiến vào bê ban. Tôi xấu hổ cúi mặt, cứ vậy đi theo anh Hiếu, trên tay vẫn là hai hổ công, vốn một của Trần Bách Tùng, một của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy thái độ tức giận này của anh Hiếu, vừa sợ vừa vui. Tôi không dám hy vọng anh Hiếu sẽ có phản ứng như vậy, nhưng những gì xảy ra cho tôi, niềm tin anh ấy có tình cảm với tôi là thật. Tôi theo anh Hiếu lên phòng làm việc của anh ấy, tim không ngừng reo lên những nhịp rộn ràng. Cả lúc tôi càng thích anh Hiếu hơn, dù tôi biết sẽ thật khó cho cả anh ấy và tôi. Tôi khẽ rủ tay lại, mặt cô đã đỏ bừng lên rồi. Tôi nói, anh Hiếu, chuyện với chị Mai Anh, anh biết anh sẽ nói rõ việc này với gia đình anh. Hằng này, từ hôm nay em làm trợ lý cho anh. Tôi sững sờ ngước nhìn anh Hiếu, anh ấy muốn tôi làm trợ lý sao? Đó cũng chính là điều tôi mong nhất vào lúc này. Được ở Phạm Thị, được anh Hiếu bảo vệ trước Trần Bách Tùng cũng như Mai Anh và Trang. Tôi mừng lắm nhưng vẫn lo lắng hỏi, vâng, nhưng liệu thế có được không anh? Sếp Tùng yêu cầu em làm trợ lý cho chị Mai Anh, anh ấy còn nói em nợ anh ấy vườn hồng, em không biết phải làm sao nữa. Anh Hiếu mỉm cười, cúi xuống nhìn vào má tôi, kéo eo tôi lại gần. Anh nói, em không cần lo, chuyện vườn hồng anh Tùng tức giận thì nói thế thôi, anh ấy không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi đâu. Anh Hiếu bình Trần Bách Tùng như vậy mà anh ta còn dám nghi ngờ anh Hiếu. Tôi không dám tin Trần Bách Tùng dễ dàng cho qua, nhưng cũng hy vọng như lời anh Hiếu nói. Chỉ là tôi không yên lòng khi anh Hiếu vẫn có vẻ không tin tôi, nên hỏi, anh có tin em bị ai đó hại không ạ? Em chắc chắn là em không thể nhầm lẫn nhiều đến vậy. Giả dụ em có nhầm thì em pha nhầm muối hay phân ure vào là cùng, trong khi dung dịch đó có cả thuốc diệt cỏ, Nó độc hại thế nào đến người xung quanh, em đâu dám chủ quan chứ. Ừ, thôi được rồi, chúng ta không nhắc lại chuyện đó nữa nhé. Anh nghĩ chẳng ai muốn hại em cả đâu, em đáng yêu thế này cơ mà. Anh Hiếu rõ ràng vẫn không tin tôi, nhưng tôi cũng chẳng thể nói gì. Đúng là tôi chẳng có bằng chứng nào cả. Nghe anh ấy khen tôi đáng yêu, tôi cũng vui vui trong bụng mà sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Chuyện bị hại tôi sẽ đề phòng hơn vậy. Anh Hiếu thấy thái độ tôi tốt hơn, nhìn xuống túi hổ cơm trên tay tôi thì nói: em cứ để đồ ở đây, giờ mình đi ăn chưa? Ờ thôi, hôm nay em cũng chuẩn bị hai suất cơm mà, giờ mình ăn đi. Ừ, hôm nay không ăn cơm, anh đưa em đi ăn phở nhé. Anh Hiếu cười cười nhìn tôi, là tôi bỗng đỏ mặt. Ăn phở thì ăn phở, ngại gì? Tôi để đồ lại trên bàn kính, rồi cùng anh ấy xuống quán phở bò Nam Định, ngay gần cổng trụ sở Phạm Thị. Quán phở này khá đông khách, lần đầu tiên tôi vào đây ăn, dù đã đi làm ở Phạm Thị hơn nửa tháng, lại được ăn cùng anh Hiếu, nên tôi cảm thấy ngon lắm. Định bụng hôm nào rảnh sẽ rủ Lão Tuấn với bà Nga đến đây. Về lại thang máy, anh Hiếu quay sang tôi nói: giờ em lên lấy đồ rồi mang xuống phòng anh sẽ sắp xếp chỗ làm việc cho em. Việc chuyên môn của em, nếu cần em cứ làm nhé. Tôi sung sướng tủm tỉm, gật gật đầu. Được ở gần anh Hiếu, để quan tâm anh ấy và được anh ấy quan tâm mỗi ngày, tôi có đang mơ không nhỉ? Đúng là cái cảm giác đang ở địa ngục một phát bay hẳn lên thiên đường, làm tôi cứ nghĩ mình đang trong một giấc mơ. Vừa đứng cạnh anh Hiếu, tôi vừa tự nhào nhào tay để chắc chắn mình đang tỉnh. Lên đến phòng 1406, tôi gõ nhẹ cửa. Mãi anh lên tiếng, tôi để khẽ cửa, thấy chị ta nằm nghỉ ở sofa. Thấy tôi, chị ta phủ dậy, vén mái tóc ngắn nhuộm vàng xoan nhẹ và hai mang tai, mắt đỏ lên chua ngoa nói: em được lắm hẳn, chị không ngờ em là kẻ phản bội như thế, chị thất vọng về em quá. Tôi hiểu tâm trạng kẻ không được yêu là Mai Anh tưởng tức. Tôi để bản của mình cất dặn đồ cho vào túi, rồi quay sang chị ta nói: em cần bảo vệ mình, chỉ là bản năng bất cứ ai cũng sẽ làm vậy. Em không muốn bị anh Hiếu hiểu nhầm. Thôi được rồi, giờ em cứ tận hưởng đi. Chị chỉ muốn nhắc cho em nhớ, em hãy tự biết mình là ai, đừng trèo cao rồi lại ngã đau. Mai Anh gắt lên bằng giọng đe dọa. Có được tình yêu từ anh Hiếu cổ vũ, tôi bỗng thấy mình mạnh mẽ vô cùng. Tôi đáp lại chị ta: cảm ơn chị, không cần chị nhắc, em cũng tự biết mình là ai. Ý nhất, em cũng không phải là kẻ chạy theo đàn ông một cách ngu xuẩn. Em cũng muốn khuyên chị nên đến với người yêu mình thì hơn. Cô! Mặt mũi Mai Anh đỏ gay, chị ta chỉ tay ra cửa gằn giọng quát: cút! Vừa gào lên, chị ta vừa ném mấy chiếc chén sứ trên bàn về phía tôi. Đúng là phong cách của tiểu thư đảo đảnh. Đương nhiên tôi chẳng ở lại đó lâu mà chịu trận. Thoát được bà trông ở đó mà tôi nhẹ hết cả người, chẳng cần chị ta phải đuổi. Tôi vui vẻ chạy như bay ra thang máy. Không ngờ tôi bước ra khỏi thang máy ở tầng 10, Trần Bách Tùng cũng thử thang máy bên cạnh bước ra. Trần Bách Tùng đang tức tôi, đương nhiên là thế, vì trưa nay tôi đã cho anh ta leo cây. Anh ta lại lùng bước đi trước, tôi cũng hơi áy náy. Tôi bước theo, nói nhỏ sau lưng Trần Bách Tùng: phó tổng, anh cho tôi xin lỗi, trưa nay... Có lẽ Trần Bách Tùng không nghe thấy tôi, hoặc cố tình coi như không hay biết. Tôi thở dài nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo ấy, dừng lại trước cửa phòng 1007 gõ nhẹ. Giọng anh Hiếu vui vẻ vang lên, tôi mở cửa bước vào. Anh Hiếu có thói quen mở hé cửa phòng làm việc, thế nên tôi cũng không đóng chặt. Hơn nữa lúc này phòng có mình tôi với anh ấy, đóng chặt lại không tiện. Thấy anh Hiếu ngồi ở bàn làm việc, tôi mỉm cười nhìn anh ấy hỏi: anh cho em ngồi ở đâu thế ạ? Cạnh anh. Mà tôi lại đỏ lựng lên. Anh Hiếu hôm nay cứ có gì đó khẳng khác, hình như là thể hiện tình cảm rõ ràng hơn thì phải. Tôi đã mong như thế này biết bao. Tôi nhìn anh ấy ngượng ngùng trả lời: anh cứ trêu em. Hà hà, tại sao lại không? Thế anh cho em chọn chỗ đấy. Tôi nhìn quanh, có bản sofa với bản kính thốc ngắm cây lá ngày trước. Đương nhiên tôi không thể ngồi ở bản sofa tiêu khách, là còn mặt đối mặt với anh Hiếu. Tôi chọn bản kính thấp sau lưng anh, như vậy vừa thoải mái làm việc, vừa hướng ra không gian thoáng đãng bên ngoài. Dù mỗi lúc nhớ lại những cây hồng rực rỡ, tôi lại nhói lòng. Tôi đặt túi sách lên bàn, kéo lại ghế bể cho vừa với mình, rồi tìm chỗ cầm laptop. Anh Hiếu xoay ghế lại, nhìn tôi nói. Em mệt thì cứ nằm đó nghỉ ngơi, không phải ngại đâu. Bình thường anh cũng nằm đó ngủ chưa? Em đẩy thành ghế xuống là thành đệm ngủ đấy. À, tôi nhớ ra giờ tôi lấy mất chỗ thì anh ấy sẽ ngủ đâu, nên liền đứng dậy. Thôi, giờ em lên trung tâm nghỉ chưa? Anh cứ nằm đây nghỉ đi ạ. Tôi lưu tú nói rồi đứng bở dậy, bước qua anh Hiếu. Nào ngờ anh ấy bỗng vươn tay nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi ngã nhào vào người anh ấy. Thỉnh thịch, tim tôi như bay khỏi lồng ngực. Gương mặt đẹp trai của anh Hiếu sát kề. Tôi đang trong vòng tay của Phạm Trung Hiếu, người đàn ông tuấn tú, tài giỏi, danh gia vọng tộc. Anh ấy muốn làm gì vậy? Tôi có chút sợ hãi. Tôi thích anh ấy lắm, nhưng lúc này chỉ có mình tôi và anh ấy trong buổi trưa tĩnh lặng. Tôi chạm mắt nhìn anh Hiếu khi anh ấy nhắm mắt lại, tiến gần môi tôi chạm nhẹ. Cạch. Tôi sợ thất mình quay lại. Trần Bách Tùng lửa lưỡng bước vào phòng từ phía ban công. Trần Bách Tùng, anh ta thật biết cách phá đám đấy. Nhìn khuôn mặt đen kịt như siêu vương của Trần Bách Tùng, tôi vừa bực bội vừa sợ hãi, lập tức đứng dậy, tiếc nuối nhìn anh Hiếu. Trần Bách Tùng lại lùng nhìn tôi, buông một câu. Cô có sở thích vào phòng người khác làm phiền buổi trưa thế sao? Tôi cảm thấy anh ta quả sức vô duyên khi nửa đột vào phòng anh Hiếu thế này, nên quay sang nói. Thế còn Phó Tổng, anh cũng có sở thích như vậy đúng không? Trần Bách Tùng nhắm mắt nhìn tôi trả lời. Tôi chỉ là thấy chuyện bất bình nên phải vô phép tắc. Công ty cấm các hành động thân mật nơi công sở. Cô cậu mới về đây thì nhớ lấy quy tắc này cho tôi. Tôi vừa nghe xong lập tức đỏ mặt, lúng túng nhìn anh Hiếu nói. Em lên trung tâm đây, anh nghỉ trưa đi ạ. Ừ, 2 giờ anh có việc cần nhờ, em đi giúp anh một chút nhé. Tôi quay mặt bước đi, không ngờ Trần Bách Tùng vẫn chưa buông tha tôi. Không phải cô đã không còn là nghiên cứu viên mà là trợ lý cho giám đốc marketing của công ty Thanh Ngọc sao? Tôi ngoảnh lại, bực bội đáp. Chị ấy vừa đuổi tôi, Phó Tổng có thể hỏi chị ấy. Giờ tôi làm trợ lý cho sếp Hiếu theo đề nghị của anh ấy. Trần Bách Tùng không nói gì nữa, tôi cũng cắm đầu mà bước hỏi đó. Hiện tại không phải tôi đã có anh Hiếu bảo vệ sao? Dù anh ấy không tin tôi đã bị kẻ nào đó hãm hại, nhưng ít nhất anh ấy cũng sẵn sàng bảo vệ tôi khỏi Trần Bách Tùng. Như vậy là quá hạnh phúc cho tôi rồi. 2 giờ chiều, tôi quay lại phòng anh Hiếu. Anh ấy thấy tôi liền mỉm cười chào đón. Tôi muốn pha cho anh ấy một cốc cà phê nên khẽ hỏi. Phòng phục vụ các sếp ở đâu anh nhỉ? Hình như cuối hành lang hàng hạ. Vậy anh chờ em một chút, em pha cho anh cốc cà phê nhé. Ok. Tôi theo lời chỉ của anh Hiếu đến cuối hành lang, thấy một cánh cửa gỗ khép hờ, liền gõ nhẹ. Không thấy ai trả lời, tôi đành mạn phép mở. Bên trong đúng là không có ai cả. Tủ lạnh, phi nước, bình nóng lạnh, đồ pha trà, cà phê được xếp gọn gàng ở đó. Có lẽ chàng thưởng lui tới đây để pha trà cho Trần Bách Tùng. Anh Hiếu mới về nên chưa có thư ký riêng. Tôi cũng gần như vậy rồi nên trách nhiệm mấy cái việc lặt vặt này sẽ là của tôi. Hơn nữa tôi cũng thích chăm sóc anh ấy mà. Tôi vừa pha xong 2 tách cà phê hòa tan, bỗng tôi giật mình quay lại. Một người phụ nữ tầm tuổi 35, khá to béo bước vào phòng, nhìn tôi cao cao thắc mắc. Cô là ai? Sao lại tự tiện vào đây? Em là trợ lý cho sếp Hiếu từ hôm nay ạ. Thế còn chị là... Tôi là nhân viên quản lý các phòng ở tầng này. Việc pha trà ra nước rửa chén tách cho các sếp là của tôi. À, ra là vậy. Thảo nào có hôm Mụi Trang chưa thấy mặt mà Trần Bách Tùng cũng đã có trà nóng. Anh Hiếu cũng vậy. Vậy cũng có nghĩa là việc có thể đun sôi nước không chỉ mỉm Mụi Trang. Tôi vẫn tin vào giả thuyết ai đó đun sôi nước pha hóa chất hại cây. Thế nên tôi cần cảnh giác người phụ nữ này. Tôi nhìn vào biển tên trên thẻ của chị ta, cười cười nói. Thế ạ? Vâng ạ. Vậy từ giờ em sẽ phải nhờ chị nhiều rồi. Hàng ngày em sẽ tự pha đồ uống cho sếp Hiếu, chị biết nhé. Chị ta gườm gườm nhìn tôi không nói không rằng. Tôi mặc kệ thái độ đó, bưng 2 tách cà phê quay lại phòng 1007. Thái độ chị ta chẳng có chút thiện cảm nào cả, khác hẳn chị Thủy ở trung tâm. Có khi nào chị ta sợ tôi phát hiện ra điều gì đó chăng? Anh Hiếu vui vẻ nhận tách cà phê. Anh giải thích sơ qua Anh muốn tôi giúp anh thống kê lại trên cơ sở những tài liệu sẵn có. Anh Hiếu là phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật, trang thiết bị của tổng công ty. Thế nên hiện tại khi mới tiếp quản, anh cần có thời gian nắm được các dây chuyền công nghệ sản xuất đang có tại Phạm Thị. Tập đoàn Phạm Thị có tất cả 5 mảng kinh doanh chính, bao gồm thiết bị điện tử, điện dân dụng, thiết bị nhà bếp, nông sản đóng hộp và hóa chất, phục vụ nông nghiệp, cũng chính là công ty Thanh Ngọc mà tôi xin vào. Làm việc tập trung một lúc, đồng hồ đã chỉ hơn 6:30. Anh Hiếu bước đến nhìn tôi từ trên cao, cười nói. Được rồi Hằng, hôm nay làm thế đủ rồi, mai làm tiếp. Thời gian này em hỗ trợ anh một chút, sau việc em cứ về trung tâm, khi anh cần sẽ nhờ em nhé, không làm phiền em nhiều đâu. À, sau việc sẽ có thưởng nữa chứ. Tôi nghe đến được về trung tâm làm việc là lòng đã vui lắm rồi, lại nghe anh nói có thưởng, tôi cũng ngẩng lên mỉm cười. Vâng, thế thì em phải cố gắng không để sếp tiếc thưởng chứ ạ. Ok, giờ mình về thôi. Anh Hiếu đỡ tôi dậy, ngồi thấp lâu mà chân tôi hơi tê, suýt thì ngã, may có anh đỡ. Lại nhờ quyết định công ty, tôi vội thoát khỏi anh, đỏ mặt nói. Anh chở em dọn đồ chút ạ. Tôi nhanh chóng xếp đồ vào túi, rồi cùng anh bước ra ngoài, bất ngờ lại chạm mặt Trần Bách Tùng và Trang. Sao tần suất tôi gặp anh ta nhiều thế không biết. Bốn người chúng tôi cùng vào thang máy, không ai nói với ai câu nào. Xuống đến sảnh tổng hội, tôi bước ra, không ngờ anh Hiếu cũng bước theo. Anh ấy quay sang tôi nói. Tối nay anh có chút việc, không đưa em về được, ngày mai nhất định sẽ đưa em về. Buổi sáng anh hay đến muộn, nên anh đưa em một chìa khóa, em đến lúc nào thì vào phòng lúc đó nhé. Tôi nhìn anh, niềm vui dâng đầy trong mắt. Anh hẹn chiều mai sẽ đưa tôi về, còn hạnh phúc nào hơn. Tôi khởi khẽ nhận lấy chìa khóa, mỉm cười nói. Vâng, nếu anh tiện thì cho em đi nhờ, không thì anh cứ kể em ạ. Ok, thống nhất thế nhé. Tôi tủm tỉm chào anh ấy, rồi bước về phía trước. Anh Hiếu xuống tầng hầm nên sẽ trái. Tôi đi được một đoạn gần đến nhà chờ xe buýt, chuông điện thoại của tôi bỗng reo vang. Tôi mò tìm điện thoại trong túi sách, thấy số điện thoại lạ, tôi lo lắng nghe máy. Tiếng anh Hiếu vang lên. Alo Hằng à? Anh Hiếu, anh ấy dùng cả số này sao? Tôi trả lời. Vâng, anh Hiếu ạ. Ừ, anh để quên USB ở trên bàn mà lại phóng xe ra đường mất rồi. Giờ em còn ở gần công ty thì có thể lên phòng lấy giúp anh được không? Tôi nghe thế thì đồng ý ngay. Trợ lý là để dùng những lúc thế này mà. Tôi vui vẻ nói. Vâng, thế anh chờ em một lát, lấy xong em gặp anh ở đâu ạ? Em ra đầu đường ít nhé, anh chờ em ở đó. Vâng. Tôi ngắt máy, lập tức bước trở lại tổng công ty. Giờ cũng 7 giờ rồi, mọi người đều đã về hết. Có lẽ nơi hay về muộn nhất trong tổng công ty chỉ có phòng các sếp mà thôi. Làm sếp cũng đâu có sướng nhỉ. Tôi mở khóa cửa, bước vào phòng 1007. Vừa bật điện lên, chưa kịp định thần, bỗng nhiên cửa đóng sầm lại. Tôi quay lại cửa cố gắng mở mà không sao mở ra được. Trong phòng kín mít bỗng có mùi ga nồng nặc. Tôi biết mình đã bị ai đó gài bẫy, liền bị chặt mũi, đập cửa kêu cứu trong vô vọng. Lúc này còn ai cứu được tôi đây? Tôi chạy lại phía cửa kính, nhưng tiếc rằng kính cửa lực, tôi không sao phá nổi. Tôi mở điện thoại tìm số của anh Hiếu, nhưng không kịp nữa, cứ phải lịm đi. Trong cơn mơ màng, hình như tôi được ai đó mang đi. Người ấy có một mùi thơm rất quen, mà nhất thời tôi không sao nhớ ra được. Hình như tôi tưởng ghét, thậm chí là rơi ghét người đó thì phải. Trần nhà trang toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi lơ mơ mở mắt nhìn quanh, nhìn xuống mũi thấy trụm nhựa bao quanh mũi miệng. Nhờ tay lên thấy vuông vướng, ngực nhức nhối như bị vật gì nặng lắm đè vào. Tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện và đã phải chuyển nước cùng trợ thở. Ý thức quay lại, có lẽ thần chết với thương tình tôi hiền lành mà tha mạng cho tôi. Tôi giật mình khi có bóng người bước vào phòng. Tôi cố gắng quay mặt ra rồi xấu hổ vội quay đầu vào tường. Trần Bách Tùng chắc chắn sẽ cười nhạo tôi. Chẳng phải tôi được anh Hiếu bảo vệ sao? Giờ thì tôi đang thảm hại thế này đây. Còn người hại tôi, tiêu thay rất có thể là anh Hiếu. Ý nghĩ kẻ đó là anh Hiếu làm tim tôi thắt lại. Có thể nào lại là anh ấy? Xem ra cô đã tỉnh rồi. Âm giọng lạnh nhạt xen lẫn mỉa mai của Trần Bách Tùng vang lên. Tôi muốn quay lại, muốn bỏ hết mấy thứ phù phiếu này ra để hét to đuổi anh ta ra ngoài cho tôi được yên tĩnh. Lúc này tôi cực kỳ mệt mỏi, không chỉ vì ngạt thở suy chết mà còn vì tôi không sao chấp nhận được sự thật anh Hiếu rất có thể là kẻ muốn giết tôi. Nước mắt tôi bắt đầu lan, vừa vì tủi thân vừa vì đau đớn. Giọt nước mắt ấm hẳn chảy qua sống mũi, chảy cả vào mắt bên kia làm tôi xót này. Tôi muốn kéo đầu dây nhợ lảng nhằng lau nước mắt mà khó quá. Trước mặt tôi là một tấm khăn giấy, Trần Bách Tùng hở hững đặt như dán vào mắt tôi rồi ngồi xuống ghế tựa Bảo Nhung bên cạnh. Phòng bệnh này có một giường, trang thiết bị hiện đại của đồ đạc sang trọng, có vẻ là phòng phục hồi chức năng của một bệnh viện quốc tế. Ai đã đưa tôi vào đây, chẳng lẽ lại là Trần Bách Tùng? Ý nghĩ đó làm tôi trở lại với hiện thực. Tôi đã bị ai đó muốn đoạt mạng, may mắn làm sao tôi không chết là nhờ có người đến cứu kịp thời. Tôi muốn hỏi Trần Bách Tùng là ai đã đưa tôi vào đây, nhưng tôi làm sao mà nói được. Cơn buồn ngủ lại kéo đến làm tôi mê man thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối om, máy móc hỗ trợ thở đã được tháo ra, trên người tôi chỉ còn duy nhất một dây nhựa chuyển nước. Tôi thấy lạnh nên muốn gọi y tá nhưng không biết phải làm sao. May sao chưa cần gọi, cửa đã mở ra. Trần Bách Tùng lại là anh ta. Phó tổng, tôi lạnh. Tôi thề thào ngước nhìn Trần Bách Tùng, giờ tôi chẳng có cách nào đành cầu cứu anh ta. Trần Bách Tùng quay đi, cho anh ta thấy tôi thế này trong lòng hả hê lắm. Tôi không phải đợi lâu, vì chỉ một lát sau, một chị y tá trẻ lập tức bước vào phòng. Chị ấy chỉ lại tốc độ chuyển nước, lấy chiếc khăn mỏng đắp cho tôi, rồi chỉ lại điều hòa, sau đó nhẹ nhàng hỏi han. Em còn khó chịu ở đâu không? Tôi khó chịu lắm, nhưng chẳng biết nói sao, chỉ gật khẽ rồi nhìn về phía cửa mà lại nóng lên, nhưng không biết có thể nào đỏ lên được không, vì tôi nghĩ nhìn tôi lúc này như kẻ chết rồi. Chị y tá mỉm cười nhìn Trần Bách Tùng vừa bước vào rồi lại nhìn tôi nói, may cho em được bạn trai ứng cứu kịp thời nhé. Vậy đúng, Trần Bách Tùng là người cứu tôi thật. Cơ mà bạn trai, chị ấy nhầm lẫn gì rồi? Có điều tôi mệt mỏi chẳng phản đối nổi, chỉ nhìn chị ấy bước ra, ngay sau đó quay mặt vào trong tường, hông mắt cay xè, nghẹn ngào nói nhỏ. Tôi bị thế này anh vui lắm phải không? Anh Hiếu, người gọi điện cho tôi, lúc đó là anh Hiếu. Trần Bách Tùng bước đến gần, ngồi xuống chiếc ghế nhung ba nãy, rồi cất giọng quen thuộc. Cô hỏi tôi có vui không? Tôi chỉ có thắc mắc, tại sao tôi lại xui xẻo tình cờ đi ngang qua chỗ cô gào thét, rồi lại phải lao vào cứu cô thôi. Sao anh không cho tôi chết đi? Chẳng phải tôi chết anh sẽ hả hê làm sao? Tôi không muốn trong trụ sở Phạm Thị có oan hồn. Thì ra anh ta cứu tôi cũng chỉ vì lý do đó mà thôi. Nghe tiếng cười nhẹ nhẹ vang lên, bỗng nhiên tôi chịu lại. Tôi thật vô lý, một câu cảm ơn tôi nên nói lúc này mới phải. Có điều cứ nhìn mặt Trần Bách Tùng là tôi lại xấu hổ và cả tức giận nữa. Hít một hơi, tôi lấy can đảm lý nhí nói, dù sao thì cũng cảm ơn anh. Ừ, cảm ơn vậy cũng giúp tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi quay mặt lại nhìn Trần Bách Tùng, lúc này đang ngồi rất gần tôi, khẽ hỏi anh ta, bây giờ là mấy giờ hả sếp? 7 giờ tối ngày 20. Ngày 20, vậy có nghĩa tôi đã nằm viện 3 ngày nay rồi sao? Tôi muốn ngồi dậy nhưng không sao gượng lên được, đành chấp nhận nằm yên. Cứ vậy một lúc lâu sau, Trần Bách Tùng nhìn bình chuyển đã cạn, anh ta tự tay rút kim chuyển cho tôi. Bàn tay ấm áp của anh ta chạm vào da thịt lạnh lẽo của tôi, khiến tôi mới thực sự tin là mình còn sống. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm kích, nói nhỏ, anh đã ở bên tôi suốt 3 ngày nay sao? Cô đã nghe câu giúp người thì giúp cho chót chưa? Tôi đúng là có nghe câu này rồi, nhưng vẫn thắc mắc, tại sao? Trần Bách Tùng lắc đầu nhẹ nhẹ, anh ta đã bình chuyển rỗng không xuống bàn kính cửa đó, rồi quay lại nhìn tôi nói, việc của ở đây không một ai biết. Tôi có chút ngỡ ngàng nhìn Trần Bách Tùng, anh ta nói tiếp, tất cả là vì an toàn cho cô. Tôi bặm môi gật đầu, vậy là cuối cùng tôi vẫn cần nhờ đến Trần Bách Tùng bảo vệ. Tôi chẳng có lựa chọn nào cả, được Trần Bách Tùng bảo vệ chính là may mắn của tôi. Chỉ là người đàn ông tôi yêu thương tin tưởng, anh Hiếu, tôi buộc lòng phải từ bỏ mong đợi được anh ấy bao bọc, buộc lòng phải nghi ngờ anh ấy. Niềm vui được ở bên anh ấy chưa được bao lâu, tôi đã phải chịu nỗi đau nghi hoặc, cảm giác cõi lòng như bị mũi dao xé toạc, rạch một đường tứa máu. Tôi lặng lẽ quay mặt vào trong, thẫn thờ nhìn về phía cửa kính tối om bên ngoài. Nơi này là đâu? Trần Bách Tùng đưa tôi đến đâu vậy? Hơn nữa, liệu có phải chỉ vì lòng tốt mà anh ta giang tay cứu giúp tôi, bảo vệ tôi? Đây là bệnh viện của gia đình tôi ở thành phố B. Ngay khi cô được cấp cứu ở một bệnh viện gần tổng công ty, tôi đã đưa cô về đây. Tôi có chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe anh ta nói về gia đình. Tôi quay lại nhìn gương mặt anh Tuấn có vẻ mệt mỏi của Trần Bách Tùng, lòng có chút áy náy. Có lẽ ba ngày hôm nay anh ta không được ngủ mấy vì tôi. Tôi cũng có thắc mắc về Trần Bách Tùng lâu nay, nhưng tôi không có cơ hội tìm hiểu. Anh ta còn trẻ như vậy mà đã được nắm giữ chức vụ quan trọng trong Phạm Thị, chắc hẳn thân thế cũng không thể tầm thường, y nhất cũng phải ngang hàng với anh Hiếu. Tất cả mọi người đều nghĩ cô bị bắt cóc, công an đã vào cuộc điều tra về sự biến mất của cô. Thật vậy sao? Vậy thì mẹ tôi, em tôi sẽ nghĩ sao đây? Tôi run run nhìn Trần Bách Tùng. Mẹ tôi, sức khỏe mẹ tôi không được tốt, anh làm ơn đừng để mẹ tôi bị sốc, có được không? Trần Bách Tùng nhắm mắt nhìn tôi đe giọng. Giờ này cô còn nghĩ đến điều đó sao? Cô còn muốn gặp lại mẹ cô không? Nhìn thái độ Trần Bách Tùng căng thẳng như vậy, tôi cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Có lẽ tôi thật sự gặp nguy hiểm nếu vẫn còn trong tầm mắt của kẻ muốn lấy mạng tôi. Kẻ đó là ai? Tại sao hắn lại muốn tôi biến mất? Thậm chí là biến mất vĩnh viễn. Thật lòng tôi không sao hiểu nổi. Tôi không biết Trần Bách Tùng có thể có phán đoán nào về việc này, nhưng tôi hiểu trong lúc này Trần Bách Tùng là người duy nhất mà tôi có thể tin, đồng thời cũng là người duy nhất có thể bảo vệ tôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại, nỗi mệt mỏi lại kéo đến xỉu tôi và giấc ngủ mịt mờ. Tôi nghe trong không khí có mùi cháo khà, cái bụng mấy ngày chẳng có gì bắt đầu biểu tình. Tôi lờ mờ mở mắt hít hà. Tôi nhìn xung quanh, ánh sáng chất hòa bao bọc làm tôi tỉnh táo, liền quay đầu nhìn sang bên cạnh. Trần Bách Tùng đang đứng quay lưng về phía tôi. Anh ta chăm chú vào bàn kính gần giường bệnh. Mùi cháo gà cũng bốc lên từ đó. Trần Bách Tùng mua cháo cho tôi. Tôi nhìn ra lưng Trần Bách Tùng, chợt thấy cay cay sống mũi. Bỗng anh ta quay lại, thấy tôi đã tỉnh, gương mặt anh ta bất giác bừng sáng nói: "Cô đói chưa?" Tôi khởi nhẹ muốn cựa dậy, nhưng cảm giác cơ thể mềm oạt chẳng theo ý mình. Trần Bách Tùng lại gần, đưa tay nâng vai tôi lên để tôi tựa vào thành giường. Mùi hương quen thuộc của Trần Bách Tùng vương trên mũi tôi. Mùi hương quen đến ngỡ ngàng lúc này sao cũng dễ chịu đến ngỡ ngàng. Cảm giác tin cậy làm tôi muốn chịu lắm trong mùi hương đó. Cô bằng mà nói thì cô gái nào được anh ta yêu thương chắc chắn là người may mắn. Tôi ngước nhìn Trần Bách Tùng nói nhỏ: Cảm ơn anh cho tôi hỏi viện phí của tôi ở đây là bao nhiêu? Bệnh viện hiện đại sang trọng này chắc chắn không rẻ. Trần Bách Tùng cho tôi vào đây phí an toàn cho tôi nên tôi chẳng thể trách. Có điều tình hình tài chính của tôi khó lòng đáp ứng được. Tỉnh táo rồi là nỗi lo tiền bạc lại ập đến. Đúng là muốn sống không tiền thì chỉ có thể sống trong mơ thôi. Tôi gộp củ nợ vườn hồng cho cô. Trần Bách Tùng nhàn nhạt trả lời, thái độ không có vẻ gì là trêu đùa cả. Tôi lập tức phản đối: Phó tổng, vườn hồng không phải là lỗi của tôi, anh không thể vô lý như thế được. Chắc chắn bên giám định anh gửi mẫu đất kia cô đã cho anh thông tin rồi. Anh cho tôi biết kết quả được không? Nếu cô không tin tưởng Phạm Trung Hiếu, chắc chắn vườn hồng vẫn còn. Tôi cứng họng, cuối cùng thì lỗi vẫn là ở tôi. Tôi biết mà, Trần Bách Tùng đâu có ngốc khi không nhận ra tôi bị hại. Nhưng có phải anh ta nghi ngờ anh Hiếu là kẻ hại vườn hồng? Tôi biết điều nghi ngờ ấy là có cơ sở, nhưng tôi tin anh Hiếu không phải là kẻ hèn hạ như vậy. Tôi khẽ thở dài, bước xuống giường, cửa mà chân run lẩy bẩy làm tôi chẳng bước nổi. Đúng là lực bất tỏng tâm. Không ngờ sau vụ ngạt khí suy chết, tôi lại cạn sạch sức lực thế này. Tôi nhăn nhó mặt mày, thở phì phò, bám chặt vào thành giường, hai chân run lẩy bẩy. Tôi muốn vào nhà vệ sinh, mà thế này thì đi kiểu gì đây? Trần Bách Tùng bỗng vươn tay bế bổng tôi lên, làm tôi đỏ mặt. Tôi đang tức anh ta kia mà. Tôi muốn quẫy chân đỏ xuống, nhưng tiếc là cơ thể mềm oạt này chẳng theo ý tôi. Tôi lí nhí. Anh cho tôi xuống được không? Tôi nghĩ tôi cần xe đẩy. Anh giúp tôi nói với y tá. Trần Bách Tùng nhìn xuống gương mặt nóng gian của tôi, cau mày nói. Cô nghĩ cô có thể sử dụng được xe đẩy lúc này không? Tôi chấp nhận có lẽ lúc này không thể, cầm nín bặm môi lại. Xấu hổ lắm, nhưng cũng đành nhờ cậy anh ta vậy. Giờ không phải là lúc giữ sĩ diện, mà có khi tôi cũng chẳng còn chút sĩ diện nào trước anh ta từ lâu rồi. Tôi nói nhỏ, vậy anh có thể đưa tôi vào nhà vệ sinh được không? Trần Bách Tùng không trả lời, là lặng bế tôi vào nhà vệ sinh sạch sẽ, đồng bộ với không gian bệnh viện phong cách khách sạn này, rồi đặt tôi lên bồn cầu, sau đó bước ra. Tôi ngồi trong đó một lúc, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao anh ta lại đối xử với tôi tốt như vậy? Cứ như cách chồng chăm vợ. Ôi, tôi nghĩ linh tinh gì đây? Anh ta chỉ đơn giản là thương hại tôi. Như anh ta nói, giúp người thì giúp cho chót. Tôi lúng túng cải cẩn nước đứng dậy, chỉ việc đứng lên thôi cũng khó khăn thế này. Chẳng biết bao giờ tôi mới khỏe trở lại nữa đây. Lại còn kẻ muốn hại tôi, phải làm sao để có thể tìm ra hắn và khiến hắn buông tha cho tôi đây? Tôi bám vào thành inox gắn trên tường nhà vệ sinh mà bước ra bồn rửa mặt. Vừa bước vừa thở một lúc, cũng đến được chỗ cần. Vặn vòi nước, cố gắng đánh răng rửa mặt sơ qua một hồi. Vừa xong việc, lại có bàn tay ôm tôi đưa trở lại giường. Thỉnh thịch, sao tim tôi lại đập nhanh thế này không biết. Tôi ngồi trên giường, mổ lại hà hốc khi Trần Bách Tùng cầm bát cháo gà lúc này đã bớt nóng lại gần. Ngồi xuống ghế nhung cạnh giường vừa tầm tôi ngồi, tay cầm thìa múc cháo đưa đến trước miệng tôi. Trần Bách Tùng, anh đã làm tôi hiểu nhầm mỗi lúc một đậm sâu đó. Tôi ngượng ngùng há miệng, cháo thơm thở đấy, lại cũng vừa độ nóng, nên tôi không khó chịu. Chỉ là tôi chẳng cảm thấy mùi vị gì cả, nhạt thếch. Tôi khẽ nhăn mặt. Anh cho tôi thêm muối đi, nhạt quá. Trần Bách Tùng nhướng mày, rồi anh ta lập tức nếm thử cháo. Có cần thiết phải cẩn thận thế không sếp ơi? Vừa nếm xong, anh ta nhào mắt nói. Không nhạt đâu, cô ăn tiếp đi. Nhạt mà. Tôi nghĩ vậy chứ cũng tin, có lẽ do tôi đang mệt nên nhạt mồm nhạt miệng. Tôi đành cố gắng nuốt thêm một lúc được nửa bát cháo rồi lắc đầu. Trần Bách Tùng cũng không ép tôi nữa. Anh ta đặt bát cháo xuống bàn rồi nhìn tôi nói. Hiện tại cô cứ nghỉ ngơi ở đây, đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi phải trở lại trụ sở Phạm Thị, mấy ngày nữa mới quay lại đây. Sẽ có người chăm sóc cho cô. Tôi gật đầu, môi mấp máy tiếng cảm ơn nhưng chưa thể thốt lên được. Trần Bách Tùng đã đứng dậy. Anh ta cúi xuống nhìn tôi khẽ mỉm cười. Ánh mắt anh ta lúc này sao ấm áp quá. Tôi cứ ngây người nhìn theo cho đến khi anh ta đi khuất. Mọi chuyện đến đột ngột đến mức tôi vẫn chưa thể quen với sự thực. Cơ thể kiệt sức này là bằng chứng rõ nhất tôi không được bình yên. Và người đàn ông tôi có ác cảm ngay từ ban đầu lại là người đã bảo vệ tôi, chăm sóc cho tôi không kém bất cứ người thân nào. Đặc biệt khi anh ta không nhất thiết phải làm vậy. Tôi chẳng biết phải nghĩ sao, phổi thức nghĩ đến chiếc dây chuyền trên cổ. Ông chủ tôi không kịp nhờ đến ông vì hoàn cảnh nguy kịch gấp gáp quá. Mà có lẽ ông cũng xa tôi quá, tôi có muốn nhờ cũng chẳng thể nhờ. Còn Trần Bách Tùng, anh ta gần với tôi hơn bất cứ ai. Tôi vốn tin anh ta hơn anh Hiếu, chỉ là tôi cứ cố chấp dành tình cảm cho anh Hiếu mà đặt niềm tin ở anh. Để rồi... Tôi biết chưa chắc anh Hiếu là kẻ muốn hại tôi, nhưng tiếc là tôi làm sao có thể tin anh được nữa. Lúc này đây, tôi đã chịu theo Trần Bách Tùng. Tôi vẫn không dám tin anh ta hoàn toàn là người tốt, dù tôi không vì mục đích gì, nhưng có thể là mục đích gì được đây. Như lời anh ta, tôi chẳng có chút hấp dẫn nào cả, vừa xấu vừa ngu ngốc, vừa tích sự, cố chấp, ngây thơ. Tóm lại là kẻ đáng bị vứt bỏ, không ai thèm thương xót. Vậy mà những gì anh ta làm, hành động của anh ta lại hoàn toàn ngược lại. Nghĩ đến sự nâng niu của anh ta mà tim tôi vội thức rung lên. Tôi lắc lắc đầu, đừng vội ăn món sữa bở anh ta dễ dàng ném ra cho tôi như thế chứ. Anh ta sao có thể dành tình cảm cho tôi được? Đến một trang xinh đẹp như hoa hậu, gia thế hảo môn hậu thuẫn, lại theo anh ta chẳng quản khó khăn suốt mấy năm trời, còn chẳng lo được vả mát anh ta. Tôi lấy tư cách gì mà cho là anh ta yêu thích tôi? Tôi khẽ thở dài, cố gắng ngả người ra thành giường, rụt giật mình nhìn ra cửa. Chị y tá hôm qua tươi cười tiến vào, trên tay chị là ít thuốc cùng với một bình truyền. Tôi nhắc qua biển tên trên váy đồng phục màu trắng của chị y tá Lê Ngọc Lan, cái tên nhẹ nhàng rất hợp với dáng vẻ của chị. Chị Lan cho bình truyền lên giá gắn ở đầu giường, nhìn xuống tôi nói: giờ em uống thuốc rồi chị chuyển nước thải đầu cho em sẽ nhanh khỏe hơn nhé. Tôi nhìn kim truyền sáng loáng hơi sợn sợn, nhưng nghe chị nói sẽ nhanh khỏe hơn thì cũng đành gật đầu. Chị ấy đưa thuốc cùng cốc nước ấm ấm vào tay tôi, rồi ngồi xuống ghế nhung cạnh giường, mỉm cười nói: hôm em được cậu Tùng đưa vào đây, trông em trắng bệch, chị nhìn cũng sợ. Lần đầu tiên chị thấy cậu ấy tỏ ra lo lắng đến thế, nhận em đầy nhó. Trần Bách Tùng lo lắng cho tôi đến thế sao? Tôi nhớ đến hiểu nhầm của chị thì giải thích ngay: Chị hiểu nhầm rồi, xe Tùng là sếp của em ở tập đoàn Phạm Thị thôi ạ. Thế à, chị thấy nửa đêm cô ấy gọi nhóm chị đón người làm, chị cứ tưởng. Lúc đó em cũng được cấp cứu rồi, nên chị nghĩ cậu ấy lo cho người yêu ở bệnh viện ngoài không thoải mái, mà chị hỏi cậu ta cũng không phản đối. À, gia Trần Bách Tùng bí mật đưa tôi đến bệnh viện này nên tiến hành vào buổi đêm, cô sẽ khiến người khác hiểu nhầm, lại còn dám không phản đối cho người khác hiểu nhầm luôn nữa. Tôi đỏ mặt cười trừ, chị ấy lại nói tiếp: sếp mà lo lắng cho nhân viên thế cơ à? Mấy hôm em ở đây, cậu ấy cũng ở đây suốt, theo dõi từng chút một, là bọn chị cũng phải để mắt đến em hơn. Sếp Tùng đối với nhân viên nào cũng thế đấy chị ạ. Tôi nói vậy cho chị Lan không thắc mắc nữa, còn chống ngực tôi đã đập thỉnh thịch từ lúc nào rồi. Trần Bách Tùng, anh ta thật lòng có quan tâm đến tôi, điều này không thể nào là giả dối, đến người ngoài còn nhận ra được. Tôi tò mò hỏi chị Lan khi chị xoa cồn sát trùng mát mát vào tay tôi trước khi luồn kim truyền: chị làm ở đây lâu chưa ạ? Mà đây là bệnh viện gì thế chị? Bệnh viện riêng của dòng họ Trần, ở đây chỉ dành cho người nhà họ Trần. Điều này ít người biết vì không mở cửa đón khách, thỉnh thoảng có ca cấp cứu nào gần đây thì mới tiếp nhận thôi. Chị làm trong này cũng được gần chục năm rồi. Tôi mới nghe đến bác sĩ riêng, thì ra còn có cả bệnh viện riêng kiểu này. Gia tộc họ Trần giàu có đến vậy sao? Họ ở thành phố B nên tôi cũng ít để ý. Tôi muốn hỏi chị Lan thêm về Trần Bách Tùng khi chị ấy đã đặt xong kim truyền vào tay tôi. Thông tin về Trần Bách Tùng kín như bưng, tôi hoàn toàn không có cách nào tra được, dù cũng từng gõ thử tên anh ta trên công cụ tìm kiếm. Ôm một bụng thắc mắc, nhưng tôi chẳng biết phải hỏi sao, đành lý nhí cảm ơn. Sau đó nghĩ thế nào, lại quay sang chị Lan hỏi: Sếp Tùng có vị trí thế nào trong họ Trần vậy chị? Chị Lan cất dụng cụ lên khay, quay sang tôi nói: cậu Tùng là con trai duy nhất của ông Trần Quang Tiến, ông ấy là trưởng dòng họ Trần, cũng là tổng giám đốc của chuỗi bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng Linh. Tỉnh thành nào cũng có vài bệnh viện Hoàng Linh đấy, em có biết không? Thì ra là vậy, gia tộc họ Trần mạnh thật, thảo nào là một bệ phóng vững chắc cho Trần Bách Tùng. Tôi nhớ Trần Bách Tùng có mối quan hệ tốt với anh bác sĩ thẩm mỹ hôm trước, hình như bệnh viện đó tên là Hoàng Linh thì phải. Với thân thế như vậy, theo lý thuyết Trần Bách Tùng sẽ tiếp quản chuỗi bệnh viện, chứ sao lại vào Phạm Thị cầu hiến nhỉ? Tôi hơi thắc mắc nhưng cũng đành thôi, không ngờ chị Lan nói nhỏ vào tai tôi như muốn chia sẻ thông tin. Chị nghe nói ông Tiến nhiều nhân tình lắm, phong độ làm tiền nên gái đẹp mua bám kinh lắm. Có cô còn vào tận đây tìm ông Tiến, đỡ ông ấy mổ ruột thừa nằm trong này. Thế ạ, thế mà mẹ sếp Tùng vẫn chịu được hả chị? Mẹ cậu Tùng mất lâu rồi, từ hồi cậu ấy mới học lớp 9. Đấy là chị nghe nói thế. Mà hình như ngày xưa mẹ cậu ấy là ca sĩ nổi tiếng lắm đấy. Ca sĩ gì nhỉ? Chị cũng không nhớ tên nữa. Tôi nghe chị La nói lòng bỗng trầm xuống. Trần Bách Tùng mất mẹ sớm vậy sao? Kể cũng tội nghiệp anh ta. Bố thì không đứng đắn, mẹ thì mất sớm. Có lẽ chẳng ai quan tâm đến anh ta đã lâu rồi. Thảo nào anh ta không có vẻ tươi vui như một thanh niên bình thường, âu cũng là do hoàn cảnh. Tôi khẽ thở dài, ngả người về phía thành giường. Chị Lan đặt cái gối kê lưng cho tôi, rồi nhấc bát cháo bà nãy tôi ăn dở đặt lên khay. Chị nhìn tôi nói: em nghỉ ngơi chút đi, có nút bấm ở đầu giường, cần gì cứ gọi chị nhé. Mà chốc chị cũng vào ngay với em thôi. Sếp Tùng của em dặn dò chị đặc biệt chăm sóc em đấy nhé. Nhìn cái nháy mắt của chị Lan mà má tôi vô thức nóng ra lên. Chắc chị vẫn giữ suy nghĩ như chị phán đoán ban đầu. Tôi chẳng biết phải nghĩ sao. Quả thực để tôi cũng thấy bất ngờ với thái độ của Trần Bách Tùng. Mà ngẫm lại thì hình như từ lúc tôi vào Phạm Thị, anh ta đã có sự chú ý hơn đến tôi. Dù là theo chiều hướng làm tôi ở mức, nhưng nói gì thì nói, anh ta vẫn khiến tôi cảm thấy tin tưởng vào việc anh ta tốt với tôi. Cho đến lúc này thì tôi chẳng thể nào nghi ngờ lòng tốt của Trần Bách Tùng. Tôi biết nghĩ sao đây, có lẽ nào anh ta yêu tôi. Nghĩ đi rồi nghĩ lại mà đầu tôi muốn nổ tung. Làm sao Trần Bách Tùng yêu tôi được chứ? Không thể nào đâu. Tôi miên man nhớ về những gì vừa xảy ra, bỗng lại nhớ đến vòng tay của anh ta mời chết. Anh ta bế tôi trên tay dễ như không, dù tôi cũng gần 50 cân chứ ít gì. Lại cảm nhận được vòng ngực sàn chắc của anh ta qua chiếc áo sơ mi trắng. Cơ thể tôi bất giác nóng bừng lên, làm tôi phải gạt tấm chăn mỏng chị Lan vừa đắp. Trần Bách Tùng đáng ghét, anh đã làm tôi phải nghĩ đến anh đấy. Việc tôi ở đây không muốn ai biết thế này, không biết anh Hiếu nghĩ sao nhỉ? Tôi không nên nghĩ đến anh Hiếu nữa. Anh ấy vốn xa cách tôi, dù ngay cả trước khi xảy ra chuyện, tôi vẫn chưa thật tiếp cận được anh ấy. Đặc biệt là anh ấy không tin tôi, cũng như tôi không thực sự tin anh ấy. Có mối quan hệ nào có thể tồn tại mà không có niềm tin? Không, chẳng thể nào là như vậy. Tôi mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại đã là 12 giờ trưa. Chị Lan cũng đã cất bình chuyển đi từ lúc nào mà tôi không biết. Tôi cảm thấy người đỡ mệt hơn, nhưng vẫn còn khó tự di chuyển, đành bấm nút gọi. Chỉ một lát sau, chị Lan vào phòng, đưa tay đỡ vai tôi, dìu tôi vào toilet. Trần Bách Tùng, sao lúc này tôi lại nhớ đến anh ta? Đưa chị Lan dìu đi mà tôi vẫn thấy khó khăn quá. Phải chi có Trần Bách Tùng ở đây, chỉ 3 bước chân của anh ta thôi là tôi đã đến được nơi cần rồi. À, đúng là chỉ 3 bước chân thôi, anh ta đã đến với tôi, nhanh hơn bất cứ ai. Khi tôi trong cơn nguy cấp nhất, luôn là Trần Bách Tùng đứng đó cho tôi thấy vẻ tím tái lo lắng của anh ta dành cho tôi. Anh ta từng nói gì nhỉ? Tôi chiều chuộng cô. Anh ta chiều chuộng tôi sao? Trần Bách Tùng chiều chuộng tôi lúc nào mà sao tôi không biết? Hay tại tôi cố tình không muốn biết? Trần Bách Tùng cũng từng nói tôi có thứ kẻ khác thèm muốn. Thứ đó là gì? Là gì vậy? Tôi muốn biết. Lúc này tôi thật sự muốn biết thứ đó là gì. Trần Bách Tùng, liệu anh có thể cho tôi biết được không? Những ngày dưỡng bệnh trong bệnh viện tư gia họ Trần trôi qua trong sự nóng ruột của tôi, cả vì mẹ cùng em trai tôi, cả vì chuyện ở Phạm Thị và cả vì Trần Bách Tùng. Đã 1 tuần rồi mà tôi chưa thấy anh ta quay lại. Trong thâm tâm tôi có chút mong chờ bóng dáng thân thuộc của anh ta. Không phải anh ta nói mấy ngày nữa sẽ quay lại đây sao? Anh ta còn bận gì hay gặp phải chuyện gì? Nghĩ đến thế, tôi phổi thức ru lên. Tôi lo lắng cho anh ta sao? Anh ta quên tôi rồi thì có. Tôi thở dài, nhưng ruột gan cứ mỗi lúc một khó chịu dần. Cuối cùng không nhịn được nữa, ngồi lên nhìn chị Lan lúc này vừa bước vào phòng. Trên tay chị là một đĩa táo gọt trắng tinh mời gọi. Tôi ngại ngùng hỏi khi chị đặt đĩa táo lên bàn, cầm dĩa và một miếng táo đưa đến trước mặt tôi. Chị Lan ơi, mấy hôm nay sếp Tùng có đến đây không ạ? Chị Lan nhìn tôi tủm tỉm, làm má tôi bỗng nóng bừng. Đây là lần đầu tiên tôi hỏi chị về Trần Bách Tùng kể từ lúc anh ta rời khỏi đây. Chị cười trả lời tôi, tay nhẹ nhàng gấp lại chăn trên giường cho tôi. Không em ạ, sếp Tùng đến đây thì em phải biết đầu tiên chứ. Chị đặt lại tấm chăn vuông vắn ở cuối chiếc giường bệnh nhân hiện đại rộng rãi, bơ ra bàn kính lấy bát phở bữa sáng tôi vừa sơi hết định mang đi. Tôi thở dài khe khẽ, nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng đành lúng túng hỏi tiếp. Vậy còn gọi điện, sếp Tùng có gọi gì cho chị không? Chị Lan quay sang tôi, ý cười càng rõ hơn trong ánh mắt. Chị nói, có, mỗi ngày đều hỏi thăm tình hình của em. Tôi nghe xong, tim bỗng thót lên một nhịp, cảm giác ấm áp lan tỏa, làm tôi nhẹ nhõm thở phào. Chị Lan đương nhiên không bỏ qua thái độ của tôi mà trêu. Chị sẽ nói em nhờ sếp đến héo úa cả người, xem sếp phản ứng sao nhé. À đừng, em có nhớ ai đâu ạ. Tôi đỏ mặt vội xua tay, mong chị Lan không làm vậy. Chị không nói gì, chị đưa tay che miệng rồi bước khỏi phòng. Trần Bách Tùng vẫn an toàn là tốt rồi. Có lẽ anh ta hơi bận hoặc khó thoát khỏi tầm quan sát của nhiều đối tượng nên khó đến thăm tôi. Tôi cứ vậy bần thần nhìn ra hàng cây lầu phường dưới sân, là trên cành đã dần chuyển màu vàng úa. Mùa thu dịu dàng đã gõ cửa rồi. Cạch. Tiếng mở cửa khác với chị Lan lào đầy hồi hộp, tôi liền ngoảnh mặt ra. Trần Bách Tùng đứng đó, gương mặt nhìn tôi có chút vui mừng, đôi lông mày khẽ nhướn, làm gương mặt anh ta bừng sáng trong ánh nắng thu dịu dịu. Tôi mừng quá, nhất thời ngây người nhìn Trần Bách Tùng, rồi tự nhiên đứng dậy bước lại gần anh ta. Chính tôi cũng bất ngờ vào sự chào đón của mình. Đến gần anh ta, tôi ngước lên nói nhỏ, giọng không giấu nổi xúc động. Phó Tổng, anh đến thăm tôi rồi à? Xem ra cô đã khỏe, chúc mừng. Tôi gật nhẹ. Trần Bách Tùng vẫn với thái độ nghiêm túc xử dưng như thể anh ta đối xử với tôi chỉ đơn giản là lòng tốt, chỉ là lòng tốt mà thôi. Tôi có chút giận dỗi mà bỗng cay cay, cúi mặt xuống nói khẽ. Vâng, tôi đã khỏe rồi, cảm ơn anh. À, Trần Bách Tùng đưa tay nâng cảm tôi lên, đôi mắt sâu thẳm rất đầy ấm áp, lại có chút cười, nhẹ nhẹ khóe môi. Nhớ tôi sao? Mà tôi nóng ra lên, đôi mắt còn ướt, sưng sưng như người đàn ông trước mặt. Tôi vội quay đi, cắn chặt môi, lúng búng trong miệng. Không, ai thèm nhớ anh. Có tiếng phỉ cười quen thuộc, tôi chưa kịp định thần, bất ngờ người trước mặt cúi xuống. Ngón tay dài lẽ khẽ nâng cảm tôi lên, khiến đôi môi sớm đã nhuốm hồng, được bao phủ bởi một bờ môi mát lạnh. Trần Bách Tùng hôn tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi được biết thế nào là một nụ hôn đúng nghĩa. Người đó không ai khác lại là Trần Bách Tùng. Tôi cứ vậy đón nhận nụ hôn bất ngờ mê mải của anh ta. Người cũng nóng dở lên theo từng chuyển động của môi lưỡi ngọt ngào. Hai chân run rẩy không sao đứng vững, làm tôi muốn khuỵu xuống. Đến khi tôi cảm thấy không sao thở nổi, Trần Bách Tùng mới ngửi lại. Cả khuôn mặt tôi là một màu hồng búng đửa ra máu. Tôi chẳng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ đẩy nhẹ anh ta, run run cất lời. Trần Bách Tùng, anh vừa làm gì vậy? Trần Bách Tùng vẫn dàn hai mắt vào môi tôi, cổ họng nuốt được khô khốc như chưa thỏa mãn, cất giọng trầm đục. Là người của tôi, cô sẽ được an toàn. Tôi như không tin vào tai mình, Trần Bách Tùng đề nghị tôi là người của anh ta. Tôi là bạn gái sao? Tôi cũng nỡ bỏ đánh hử, khó khăn ngơ lên anh ta nói. Phó Tổng, không phải anh luôn chê bai tôi sao? Đôi mắt Trần Bách Tùng trầm lại, hai lông mày xíu vào nhau quen thuộc. Anh ta vô một câu hở hững, đôi mắt sóc phảng phất nét cười. Chỉ tôi cũng không hiểu. À, có ai tỏ tình kiểu như anh ta không? Mà vừa rồi anh ta tỏ tình tôi phải không? Có phải không? Hay tôi vừa ăn một quả dưa bở siêu to khổng lồ nữa đây? Tôi méo sẩy mặt mũi, chẳng biết tâm trạng lúc này là sao nữa. Tôi có muốn làm bạn gái Trần Bách Tùng không? Liệu anh ta sẽ đối xử với bạn gái là tôi thế nào nhỉ? Nghiêm khắc dọa nạt hay ép buộc lên giường? Tôi nhất thời không biết trả lời sao, chỉ biết không thể nào bình thường được. Tôi cần có thời gian suy nghĩ, chắc chắn là tôi cần thời gian. Đủ là anh ta tốt với tôi, điều kiện của anh ta cũng rất xuất sắc, là đối tượng mơ ước của bao nhiêu cô gái. Chính tôi cũng tưởng đánh giá công bằng, cô gái nào được anh ta yêu thương là kẻ may mắn, chỉ là không thể tin rằng kẻ đó lại là tôi. Hơn nữa tôi cần anh ta bảo vệ, chỉ sợ là tôi đang trong sự bảo vệ của anh ta. Lúc này đây, rõ ràng là tôi cũng đã thích anh ta, đã nhớ nhung hờn giận anh ta. Thế nhưng trở thành người của anh ta thì tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Thế nào? Trần Bách Tùng lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lung túng thở sự, hít một hơi rồi nói. Tôi cần suy nghĩ. Không, trả lời ngay. Đồng ý hay không? Tôi bắt đầu bực mình vì thái độ ép buộc của Trần Bách Tùng, không nghĩ nữa mà hậm hực nói. Nếu không thì sao? Anh ta hử nhẹ nhưng không thèm nghe lời từ chối của tôi mà đanh giọng nói. Tôi sẽ vứt cô khỏi đây, sẽ không có sự bảo vệ nào nữa. Vừa nghe thế thôi mà tôi đã run lên, sắc mặt tái xanh tái xám, đôi mắt nhở đi. Đúng là tôi nợ Trần Bách Tùng sinh mạng này. Trên hết tôi vẫn cần anh ta, nếu còn muốn sống, còn muốn trở về với mẹ. Phỏng tay ở mát bỗng ôm chặt lấy tôi, khiến tôi vừa bất ngờ vừa cảm thấy yên tâm. Tôi cần Trần Bách Tùng, Anh ta cũng cần tôi. Nếu gọi là tình yêu thì đúng là hơi sớm, như là một sự trao đổi thì có lẽ đúng, bởi tôi không còn lựa chọn nào khác. Dường như Trần Bách Tùng hiểu tôi không thể nào từ chối. Anh ta chọn tôi cũng chính là may mắn cho tôi. Tôi còn nghĩ ngợi gì, đòi hỏi gì đây? Tôi bạ môi chấp nhận người đàn ông vẫn còn nhiều xa lạ đang ghì tai trên tóc tôi. Mùi hương quen thuộc đã từ lúc nào tôi muốn chỉ đắm đang quẩn quanh làm tôi yên ổn. Trên hết, tôi tin Trần Bách Tùng vì những gì anh ta làm cũng như chính con người anh ta. Bạn thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!